Thái Cổ Cuồng Ma, chương 943 truyền kỳ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào lục trọng các Tiêu Kiếm Thiên trực tiếp đạt đến đệ tam trọng quảng trường, lại thấy Tần Vũ đã đứng ở đi thông đệ tứ trọng trên thềm đá, nhìn Tần Vũ đó cũng không ngừng rút ra thân thể, Tiêu Kiếm Thiên vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thân là trọng kiếm nhất mạch mạch chủ chó bốn đời, Tiêu Kiếm Thiên thân phận cực kỳ tôn quý, qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu nội môn yêu nghiệt chủ động kết giao hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tiêu Kiếm Thiên từ không sĩ diện cùng mọi người giao hảo, ở trong nội môn đệ tử có không tệ mạng giao thiệp. Lần này, sở dĩ muốn Lệ Trọng Hải đi cạnh tranh đối với Tần Vũ, ngay từ đầu là bởi vì Tần Vũ trong bình ngọc tinh huyết để cho Tiêu Kiếm Thiên hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì làm đệ tử thi đấu sắp tới, Tiêu Kiếm Thiên cũng muốn thông qua còn lại đường tắt tới tăng thực lực lên, mà Tần Vũ bằng vào đạo cảnh ngũ trọng tu vi bước vào lục trọng các đệ tam trọng, hơn nữa không ngừng uống quá tinh huyết, để cho Tiêu Kiếm Thiên cực kỳ hiếu kỳ, thậm chí suy đoán Tần Vũ có thể đến đệ tam trọng cũng là bởi vì kia bình ngọc vật. Bởi vì cực kỳ hiếu kỳ, mới để cho Lệ Trọng Hải đi dò xét, nhưng không nghĩ gặp phải Tần Vũ phản kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà sau Tần Vũ vận dụng thần thông băng thiên uy lực để cho Tiêu Kiếm Thiên cũng kinh vi thiên nhân, phải biết Lệ Trọng Hải thực lực hắn lại quá là rõ ràng, tuy nói lúc ấy Lệ Trọng Hải căn bản không có phòng ngự, vừa vặn làm trọng kiếm nhất mạch người xuất sắc Lệ Trọng Hải, ở thể tu phương diện thành tựu cực cao. Nói cách khác Lệ Trọng Hải thể xác phòng ngự có thể so với tiên binh, mà đạo cảnh ngũ trọng ngoại môn đệ tử một quyền chẳng những đem thể xác phòng ngự kích phá còn để cho thủ không ít thương thế, để cho Tiêu Kiếm Thiên động tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới cũng có chuyện lúc trước, dựa theo lúc ban đầu kế hoạch là đem Tần Vũ mang tới chấp pháp đường, uy bức lợi dụ một phen, đem Tần Vũ thu làm tiểu đệ, ở lấy trở thành nội môn đệ tử làm điều kiện để cho Tần Vũ cam tâm tình nguyện giao ra kia bình ngọc cùng một quyền kia thần thông. Có thể nhường cho Tiêu Kiếm Thiên không nghĩ tới là Tần Vũ căn bản không ăn hắn một bộ này, càng làm cho Tiêu Kiếm Thiên không nghĩ tới là Tần Vũ lại sẽ là lão già điên kia ký danh đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật ra trước Tần Vũ xuất ra Vương Thiên Cương ký danh đệ tử lệnh bài lúc Tiêu Kiếm Thiên đều có cổ gặp ngũ lôi oanh đỉnh như vậy cảm giác. Vương Thiên Cương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ thế hệ thanh niên bên trong rất ít người nghe nói qua danh tự này, coi như là Lệ Trọng Hải, Hạ Thiếu Cường mấy người cũng không nhất định nhận biết. Vừa vặn làm trọng kiếm nhất mạch mạch chủ chó bốn đời, Tiêu Kiếm Thiên tự nhiên nghe qua không ít liên quan tới Vương Thiên Cương sự tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, ở bên trong tông, Vương Thiên Cương chính là một cái truyền kỳ. gocchuyenaudio.com, một cái bị bên trong tông vô số cường giả tới khích lệ đời sau điển cố. Tin đồn, Vương Thiên Cương ở lúc còn trẻ từng muốn bái nhập thể tu nhất mạch nhưng bởi vì điều kiện bản thân không hợp cách bị cự tuyệt. Cái này làm cho Vương Thiên Cương bội thụ đả kích không cam lòng, hắn ngay trước thể tu nhất mạch cường giả mặt lập được lời thề cuối cùng sẽ có một ngày muốn lực áp thể tu nhất mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đó về sau lực áp thể tu nhất mạch thành Vương Thiên Cương chấp niệm, dứt khoát rời đi tông môn đi ra ngoài du lịch khổ tu. Ai cũng không nghĩ tới câu kia không cam lòng lời thề cuối cùng lại trở thành sự thật, chờ hắn xuất hiện lần nữa ở thể tu nhất mạch lúc Vương Thiên Cương bằng vào mạnh mẽ thân thể cùng hung thực lực đánh khắp thể tu nhất mạch lực áp thể tu nhất mạch lão tổ, lại bằng vào tự thân cường ngạnh thực lực trở thành cực đạo thánh tông thái thượng thứ 16 dài. Lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ chiến thắng thể tu nhất mạch lão tổ sau, Vương Thiên Cương tự thành nhất mạch khai sáng đoán thể nhất mạch, đây cũng là tại sao cực đạo thánh tông có thể tu nhất mạch lại có đoán thể nhất mạch nguyên nhân. Cho đến ngày nay, đoán thể nhất mạch đã trở thành cực đạo thánh tông mạnh nhất cửu mạch một trong, hơn nữa. Nhiều lần tranh đoạt các mạch hạng lúc cũng sẽ so với thể tu nhất mạch lớp 10 danh, không thể nghi ngờ là cố ý đè thể tu nhất mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, Vương Thiên Cương là một truyền kỳ, là cực đạo thánh tông chứa nhiều cường giả giáo dục hậu bối kiểu mẫu. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng đây chính là Vương Thiên Cương ký danh đệ tử A, có thể nói, ở một trình độ nào đó Tần Vũ thân phận có thể cùng gia gia của hắn trọng kiếm nhất mạch mạch chủ ngồi ngang hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở tình huống như vậy bên dưới Tiêu Kiếm Thiên nếu như còn nghĩ Tần Vũ như thế nào? vô hình chung sẽ đem toàn bộ đoán thể nhất mạch đều đắc tội xuyên thấu qua. Khi đó, hắn ngày tốt sợ rằng cũng phải đến cuối. Mặc dù đánh cực thua, nhưng Tiêu Kiếm Trời cũng không có bất kỳ hối hận, có là vui mừng, cũng còn khá không có xung động, nếu không, hậu quả khó mà lường được. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, nếu để cho Tiêu Kiếm Thiên biết Tần Vũ ký danh đệ tử nhưng mà một bầu rượu đổi lấy. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Tần Vũ căn bản không biết Tiêu Kiếm Thiên nội tâm có bao nhiêu khiếp sợ, lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền đang đứng ở tầng thứ 27 trên thềm đá, vừa diễn luyện đến trên thềm đá vô cực chiến pháp đệ tam trọng, vừa cảm ngộ thể xác chi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn phệ vòng xoáy tiêu trừ để cho Tần Vũ thời gian rộng rãi không ít, mà hắn dự định ở chỗ này bên tu luyện bên tìm hiểu thể xác chi đạo, như vậy có thể tăng nhanh cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết tăng lên. Có thể cảm ngộ gần nửa tháng sau, Tần Vũ nghi ngờ mở hai mắt ra, ban đầu ở tu luyện cốt minh chi lực lúc cũng đã đụng chạm thể xác chi đạo đại môn, bây giờ cảm ngộ hẳn dễ như trở bàn tay mới đúng, nhưng bây giờ cảm ngộ hồi lâu, lại không tiến triển chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ quay đầu mắt nhìn phía sau đệ tam trọng quảng trường, khi thấy ngồi xếp bằng Tiêu Kiếm Thiên lúc Tần Vũ mí mắt hơi rũ, do dự chút ít liền xoay người đi xuống thềm đá. Đi, đi theo ta. Chấm, Tần Vũ đi tới Tiêu Kiếm Thiên trước mặt lạnh nhạt nói, sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, Tiêu Kiếm Thiên mở hai mắt ra, nhìn Tần Vũ trên mặt bắp thịt co rúm cũng không nói gì, liền đứng dậy đi theo Tần Vũ. Mà một màn này, để cho đệ tam trọng yêu nghiệt môn mỗi cái cũng hít một hơi lãnh khí. Trong bọn họ có người nhớ lại Tần Vũ từng cùng Lệ Trọng Hải đóng qua chiến. Vốn tưởng rằng có Tiêu Kiếm Thiên chỗ dựa, Lệ Trọng Hải tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngoại môn đệ tử này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không nghĩ rằng ngoại môn đệ tử này lại sai xử Tiêu Kiếm Thiên. Mà Tiêu Kiếm Thiên lại còn một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Làm cho tất cả mọi người có cỗ như mộng ảo cảm giác. Điều này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại môn đệ tử này rốt cuộc là ai, ở đệ tam trọng quảng trường đệ tử khiếp sợ lúc Tần Vũ rời đi lục trọng các mà Tiêu Kiếm Thiên theo đuôi phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra lục trọng các sau, Tần Vũ chậm lại nhịp bước đợi Tiêu Kiếm Thiên đuổi theo sau, dò hỏi. Ngươi cảm ngộ thể xác chi đạo chứ? Tiêu Kiếm Thiên mắt nhìn Tần Vũ, khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Tiêu Kiếm Thiên đã sớm không trước kiêu căng ý, có là một phần nhún nhường, cái này làm cho Tần Vũ nhìn không thoải mái, mặc dù biết kia Vương Thiên Cương thân phận phi phàm, nhưng Tần Vũ không nghĩ tới hắn một cái ký danh đệ tử lại sẽ để cho Tiêu Kiếm Thiên kiêng kỵ như vậy. Như thế xem ra, sợ rằng kia Vương Thiên Cương thân phận so với chính mình tưởng tượng bên trong càng bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hay không nói cho ta một chút ngươi tìm hiểu thể xác chi đạo quá trình? Tần Vũ đè xuống trong lòng suy nghĩ, lạnh nhạt hỏi. Tiêu Kiếm Thiên hơi kinh ngạc, chẳng lẽ người này còn chưa tìm hiểu thể xác chi đạo? Không có tìm hiểu thể xác chi đạo làm sao có thể đủ bước vào đệ tam trọng? Trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng Tiêu Kiếm Thiên cũng không nói ra trả lời. Ta lúc đầu là đang chiến đấu ngoài ý muốn tìm hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đấu, Tần Vũ hai mắt hơi sáng, không kìm lòng được phiết mắt Tiêu Kiếm Thiên phủ đầy vết chai hai tay, đạo. Đi, đi chiến tiên tháp. Hai khắc sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến tiên tháp thứ 23 phòng, ngươi nhất định phải cùng ta đối luyện. Tiêu Kiếm Thiên hai mắt lóe lên một vệt tinh mang, kinh ngạc hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, ở không dùng tới quy tắc dưới tình huống, cùng ta tỉ đấu một phen đi. Tần Vũ thong thả nói, được, Tiêu Kiếm Thiên cũng không nói nhiều trực tiếp gật đầu, phát động công kích. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.